Chương 214, làm công, 2. Diệp Tuyết nghe Lâm Việt mà nói qua đi, trầm mặc hồi lâu. Nàng nhìn trước mặt Lâm Việt trong lòng còn nói không ra đau lòng. Đạo lý nàng đều hiểu, thế nhưng là đôi này tiểu Việt ngày nói thật không công bằng. Nhưng là vận mệnh chính là như vậy, ai có thể cam đoan vĩnh viễn không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Diệp Tuyết ở trong lòng châm trước hồi lâu, mới mở miệng đối Lâm Việt nói, tiểu Việt nha, tiểu nặc là mất trí nhớ không sai. Thế nhưng là ngươi không có mất trí nhớ ai nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Ngươi thật nghĩ được chưa? Lâm Việt nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, mẹ, ta đã suy nghĩ kỹ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ thật tình yêu cu nở dê không nhất định phải là chuyện hai người tình, ta thích tiểu nặc là ta chuyện của một cá nhân, mặc kệ nàng mất trí nhớ vẫn là không có mất trí nhớ, mặc kệ nàng đáp lại vẫn là không trả lời. Diệp Tuyết thở dài. Theo trước bàn ăn đứng lên, được rồi, các ngươi đều đã lớn rồi, chuyện tình cảm mẹ cũng không tốt nói thêm cái gì. Chẳng qua là, tiểu Việt, đừng quá hủy khuất chính mình. Diệp Tuyết nói xong cũng trở về phòng, độc lưu Lâm Việt một người ngồi tại trước bàn ăn mọi người. Tình yêu bản thân lì hệ nờ là một cái không có đạo lý sự tình, người nào thích ai, ai lại không yêu ai, cho tới bây giờ đều không phải do chính mình. Ăn sáng xong, Lâm Việt liền trở về phòng. Tìm một bản xí nghiệp quản lý sách câu được câu không nhìn. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, suy nghĩ đều luôn là không thể tập trung, đầy trong đầu đều là tiểu nặc hôm nay đến tột cùng đi nơi nào. Vừa mới mâu thân hỏi hắn cùng tiểu nặc sự tình, hắn chỉ nói là bọn họ tạm thời tách ra, mà liên quan tới Nghiêm Du Thành hắn lại một chút không dám nhắc tới cùng. Hắn là rõ ràng mâu thân tâm tư, từ nhỏ mâu thân liền đem tiểu nặc trở thành nàng sắp là con dâu. Nàng đối tiểu nặc cảm tình không thể so với chính mình đối tiểu nặc cảm tình ít. Nếu để cho nàng biết tiểu nặc có khả năng thích người khác, lại nên như thế nào thừa nhận đâu? Chia tay có lẽ còn có hòa hảo cơ hội. Thế nhưng là nếu như tiểu nặc thích chính là người khác, Lâm Việt buông xuống trong tay sách vở, đứng lên đi tới trên ban công. Thứ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy cả vườn sơn chi hoa. Giờ phút này đã qua sơn chi hoa thời kỳ nở hoa, chỉ còn lại có cả vườn màu xanh lá. Lâm Việt trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều khi còn bé hình ảnh. Hắn cùng tiểu nặc không chênh lệch nhiều, khi còn bé nữ hải tử sẽ so nam hải tử phát dục đến sớm một chút, cho nên có một đoạn thời gian, Lâm Việt nhìn so tiểu nặc còn muốn tiểu. Lúc kia tiểu nặc tổng giống một cái điêu ngoa tiểu công chúa, Lâm Việt làm nàng gọi hắn ca ca, thế nhưng là nàng lại luôn học mẫu thân gọi hắn tiểu Việt. Lâm Việt mỗi lần đều muốn phản bác, nhưng khi nhìn một chút đi theo phía sau hắn cao hơn hắn nửa cái đầu tiểu nặc, nhịn một chút chấp nhận. Nay một vườn sơn chi hoa thụ chính là theo khi đó bắt đầu trồng. Tiểu nặc chỉ huy, sau đó Lâm Việt trồng. Lâm Việt hiện tại cũng còn nhớ rõ khi đó nho nhỏ tiểu nặc mặc màu trắng áo len, ghim hai cái bím tóc vênh váo tự đắc chỉ huy hắn làm việc dáng vẻ. Khi đó tiểu nặc liền bắt đầu thích màu trắng, bởi vì nàng nói trắng ra sắc là sơn chi hoa nhan sắc. Lâm Việt cu nở dê đáp ứng nàng sẽ vì nàng trồng lên cả vườn màu trắng. Chỉ cần hắn tại bên cạnh nàng, nơi này sơn chi hoa liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ trước mắt, đã nhiều năm như vậy, trong vườn sơn chi hoa đã lớn lên thực tươi tốt, làm mùa hè đến lâm thời điểm, liền sẽ nở đầy cả viện. Chẳng qua là tiểu nặc cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia tiểu nặc, nàng mặc dù còn nhớ rõ sơn chi hoa hương vị, nhưng lại bắt đầu gọi hắn là Lâm Việt ca ca. Lâm Việt ca ca ca ca, chẳng lẽ nói đây chính là bọn họ sau cùng kết cục sao?